Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, vô hạn tăng lên trọng lực bội số. Thứ thần khí tam đầu liên gia, một cái chủ động năng lực liền là triệu hoán truyền kỳ Thâm Uyên Sải Lang Nhân. Tô Vân nguyên lai tưởng rằng bị hắn cướp đi về sau. Sài lang nhân chi vương hội thi triển năng lực phòng bị loại này triệu hoán. Không nghĩ tới hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Để hắn cực kỳ vui sướng triệu hồi ra một đầu truyền kỳ sài lang nhân dung làm truyền kỳ vật liệu. Tương đương với lập tức bớt đi mấy trăm ngàn kim tệ. Chỉ có thể nói, đối phương hoàn toàn không thèm để ý thủ hạ tính mệnh sao. Hắn đối với cái này ngược lại là hết sức hài lòng. Không thèm để ý càng tốt hơn, có thể cân nhắc mỗi ngày triệu hoán một lần, lợi dụng cái này chút cao giai cùng truyền kỳ ác ma sung làm thí nghiệm vật liệu. Ông, pháp thuật linh quang phù hiện, trên mặt đất từng đạo đường vân nhao nhao sáng lên quang mang. Từng khỏa bảo thạch đồng dạng lóng lánh, dọc theo ao nhỏ bốn phương tám hướng, phân biệt xuất hiện bốn cái thế giới hư ảnh, vô hạn hỏa diễm. Vô ngần bầu trời, vô tận sơn nhạc, vô tận hải dương, phân biệt đại biểu tứ đại nguyên tố vị diện. Tứ đại nguyên tố vị diện nhau nhau chảy ra năng lượng. Hội tụ đến hạch tâm dùng bí ngân khắc họa ao nhỏ bên trong. Biến thành một vũng dập dờn màu sắc rực rỡ ao nước. Nhìn xem cực kỳ lộng lẫy, nhưng đối mặt với ao nhỏ. Tựa như là đối mặt với một tòa lúc nào cũng có thể bộc phát hỏa diệm sơn. Có một cổ áp lực chí mạng uy hiếp, nguyên tố ao hoàn thành. Đây là tiêu chuẩn truyền kỳ cấp nguyên tố ao. Có thể vì truyền kỳ ma tượng bổ sung năng lượng, cũng có thể vì các loại truyền kỳ cấp cố định pháp thuật bổ sung năng lượng. Tại nguyên tố ao hoàn thành về sau. Tô Vân lại một lần nữa giáng lâm mật sát năng hạch chỗ bịt kín trong không gian. Nơi này sử dụng đặc thù vĩnh hằng vật liệu, để nó kinh lịch mấy ngàn năm thời gian biến ảo, đều không có xuất hiện cái gì vết nứt ăn mòn. Đáng tiếc, ở vào hạch tâm thủy tinh sớm đã ảm đạm vô quang. Cũng không còn cách nào cung cấp bành trướng mà ổn định năng lượng. Bản đầy đủ mật sát năng hạch đường kính khoảng 50 mét. Giống mặt trời như thế lóa mắt, thần kỳ nhất là, nó nhìn cùng mặt trời kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Mặt ngoài đồng dạng có một ít bóng mờ, giống nhau trên thái dương tương đối tối lỗ đen. Loại trang bị này có thể ổn định hiệu suất cao từ ma võng bên trong rút ra năng lượng. Để một tòa to lớn thành trì lơ lửng ở trên bầu trời. Huy diệu thủy tinh. Cái đồ chơi này có thể so sánh chai Darin bảo thạch còn muốn chân quý a. Tô Vân nhìn xem ảm đạm, thủy tinh, hơi có chút do dự. Huy diệu thủy tinh, cùng chai Darin bảo thạch rất giống. Tính là năng lượng tốt nhất vật dẫn. Có thể tiếp nhận siêu việt truyền kỳ năng lượng khổng lồ. Giá trị vượt xa truyền kỳ trang bị, hơi kém tại bán thần khí. Iolum lúc trước chính là phát hiện một tòa huy diệu thủy tinh khoáng mạch. Tiêu hao từng khối thủy tinh, mới thành công sáng tạo ra mật sắt năng hạch cái này vượt thời đại phát minh. Đến hậu kỳ, huy diệu thủy tinh đã cung không đủ cầu, để rất nhiều phù không thành đều không thể đạt được sung túc thủy tinh chế tác mật sắt năng hạch. Cho ta quét hình, suy đoán sáng tạo loại thủy tinh này, cần bao nhiêu thần lực? Tô Vân bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mi tâm hiện lên kim sắc quang mang, đạo tia sáng này biến thành một đạo kim sắc cột sáng. Bắt đầu phía trên huy diệu thủy tinh du động, làm mật sắt năng hạch hạch tâm, bình thường sử dụng đường kính 2 mét, m, huy diệu thủy tinh, mi tâm Caliphas chi thư rung động, bắt đầu tiến hành cực kỳ phức tạp to lớn tính toán. Mượn nhờ thần cách mạnh mẽ xử lý năng lực, rất nhanh suy đoán ra tương ứng số lượng cần 180.000 thần lực mới có thể cố định chế tạo. Một cái cực kỳ to lớn con số, tương đương với một hơi dùng xong hắn một nửa thần lực. thần linh có thể hư không tạo vật, cường đại thần chỉ thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh. Loại này đẳng cấp cao nhất năng lượng, giao phó thần chỉ không gì làm không được đặc tính. Hơi nhiều a, cũng là có thể tiếp nhận. Tô Vân trầm tư một lát sau, quyết định trước tiêu hao tiến hành mấy lần thí nghiệm lại nói. Muốn vận dụng nguyên tố mẫn diệt lực lượng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tam đại lợi dụng phương hướng. Theo thứ tự là trọng lực trận ước thúc, quán tính ước thúc cùng từ ước thúc. Trong đó từ ước thúc là hiện tại lưu hành phương thức. Nhưng cần tương ứng dụng cụ khoa học ở cái thế giới này không cách nào đạt tới. Tô Vân một mực tại chỉnh lý nghiên cứu đến từ hai thế giới tư liệu. Cũng là cao nhất bưng thành quả nghiên cứu. Mặt trời là trọng lực trận ước thúc, bản thân gồm có to lớn khối lượng, từ đó tại nội bộ hình thành cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành phản ứng, mà Hyolum nghiên cứu phương hướng, cùng mặt trời có dị khúc đồng công chi diệu, ngược lại là có thể làm hàng đầu nghiên cứu phương hướng. Tiếp đó, Tô Vân bắt đầu toàn lực suy đoán diễn toán nên như thế nào đi tiến hành thí nghiệm. Cùng lúc đó, toàn bộ phù không thành đào móc làm việc đã từng bước tiến nhập đến tiếp sau giai đoạn. To lớn phù không thành hình dáng hết thảy bị khai quật ra. Là một tòa đường kính vượt qua 100.000 m, to lớn thành trì, một tòa trôi nổi tại bầu trời. So Ryan thành còn muốn to lớn phù không thành. Trên thực tế, tại Nether sáng sớm, những phù không thành đó đều là sử dụng 11 vòng pháp thuật chặt đứt một đỉnh núi. Cũng đem xoay chuyển bắt đầu xung làm phù không thành nền tảng. Nhưng loại này phù không thành sức chiến đấu không chịu nổi một kích. Rất dễ dàng bị triệt để phá hủy. Càng về sau, liền là vận dụng ma tượng quân đoàn từ mở đầu kiến tạo phù không thành. Sử dụng các loại đặc thù vật liệu. Chế tạo ra chân chính tinh tế thành lũy, có thể tung hoành tinh giới. Theo đào móc, có thể nhìn thấy nó sử dụng một loại màu đen đặc thù nham thạch. Có được rất mạnh đạo ma tính. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, phía trên phù văn sớm đã chóc ra hơn phân nửa. Căn bản là không có cách phát huy ra vốn có uy năng. Tại chỉnh lý nghiên cứu 3 ngày sau, Tô Vân rốt cục bắt đầu động thủ, tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm, nguyên tố mẫn diệt, trên bản chất là địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố cơ bản đơn vị hạt. Tụ tập lại một chỗ, biến thành một loại không cách nào lợi dụng tính trơ năng lượng. Ở phương diện này, Karami chủ thành địa tinh các nhà khoa học, có rất thi đỗ nói quyền, bọn chúng kế thừa một tòa ảo thuật sư tiểu thế giới. Đã nghiên cứu ra so sánh bán thần khí nguyên tố mẫn diệt đao. Nếu là có đầy đủ vật liệu, thậm chí có thể tạo ra nguyên tố mẫn diệt pháo cái này đại sát khí. Tô Vân lấy ra một viên thổ hoàng sắc tảng đá. Nó giống trái tim như thế tại có tấu nhảy lên. Chính là từ đầu kia loại cực lớn thạch cự nhân trên thân đạt được. Thạch chi tâm bị triệt để kích hoạt. Năng lượng khổng lồ phát ra. Từng mai phù văn lóng lánh quang mang, toàn bộ nguyên tố ao toàn lực vận chuyển, bắt đầu tùy ý hấp thu tứ đại nguyên tố vị diện năng lượng. Hội tụ thành một cỗ bàng bạc năng lượng dòng lũ. Tại cỗ năng lượng này dòng lũ hội tụ dưới, thạch chi tâm nhảy lên càng lúc càng nhanh, triệt để kích hoạt lên trọng lực phù văn, ở vào nơi trọng yếu trọng lực tăng vọt mấy chục lần. Đồng thời một đường tăng vọt xuống dưới. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ông, năng lượng siêu phụ tải vận chuyển, để nó trọng lực lần nữa tăng vọt, tương đương với dưới trạng thái bình thường gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần. Bất luận kẻ nào đi vào, tuyệt đối hội trong nháy mắt bị đập vụn. Toàn bộ thân hình bắt đầu kịch liệt co nhỏ lại. Khủng bố như vậy trọng lực. Liên siêu phàm thể chất đều không thể thừa nhận. Còn chưa đủ, cho ta tiếp tục tăng lên. Caliphas chi thư phù hiện, màu sắc rực rỡ thần cách vậy xuất hiện. từng đạo lưới lạc ti dây nhau nhau phù hiện, thiên võng giáng lâm cái này nho nhỏ bịt kín trong không gian. Thần lực màu vàng óng bị quán chú đi vào, để thạch chi tâm nhảy lên càng phát ra kịch liệt. Đông, đông, đông, kịch liệt tiếng tim đập tại cái này bịt kín trong không gian rung động. Phảng phất một cái sắp thức tỉnh cự nhân, mà ở vào thạch chi tâm phía trên trọng lực phù văn. Từng cái đều đang tỏa ra quang mang, tất cả vật liệu đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Khu vực hạch tâm hết thảy đều đang vặn vẹo, giống như là bị bẻ cong tia sáng. Trọng lực đã tăng lên tới bình thường trạng thái dưới hơn vạn lần. Dù là một đầu truyền kỳ ác ma đi vào, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị ép thành một cái nho nhỏ viên thịt. Tại loại này kinh khủng trọng lực dưới, bốn loại nguyên tố hội tụ đi vào, hội tụ đến ở vào hạch tâm đặc thù sao băng trong tài liệu. Bành, toàn bộ hạch tâm vật liệu trong nháy mắt nổ tung, biến thành một đoàn thôn phệ hết thảy hắc ám. Không gian xung quanh đều hiện lên từng đạo vết nứt, tại loại này hủy diệt hết thảy năng lượng hạ bị xé nát. Nguyên tố mẫn diệt trong nháy mắt thành hình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.